Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, dẫn xà xuất động. Ầm ầm, từng trận cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt mặt đất, lúc này càng trở nên một mảnh hỗn độn lên. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Đầy trời hạt bụi phấn khởi. Còn có đại lượng khí lưu không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Có thể nói, khủng bố như vậy tồn tại nha. Bành bành bành, mà sau đó một khắc, lại là có lần lượt từng bóng người lướt qua hư không. Sau cùng hình thành một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, có thể nói là mặt đất run rẩy, vô số hạt bụi phấn khởi. Trong không khí, còn có nhấp nhô mùi máu tươi. Có thể nói, phi thường khủng bố tồn tại. Thực sự là, dạng này thực lực, thế mà cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Vẫn là nhìn cho kỹ chính các ngươi đến tột cùng là cái dạng gì lại đến đi. Không khỏi quá mức đánh giá cao chính mình. Người nha, có lúc, thật đúng là càng ngày càng lâng lâng. Một cỗ khí lưu quét tới. Mà tại trước mặt ở trong hư không lại là xuất hiện lần lượt từng bóng người đứng lơ lửng trên không. Nhìn lên trước mặt ngã xuống đất trên thân ảnh, Diệp Cẩm sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Những thứ này người, từng cái ở trước mặt nàng, quả thực cũng là con kiến hôi. Có thể nói, thật đúng là pháo hôi tồn tại. Nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào, không nghĩ tới thế mà như thế nhỏ yếu, thì liền nhìn nhiều đều không muốn nha. Ngũ tỷ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh nhìn đến từng đạo ngã trên mặt đất. Hấp hối, không nhúc nhích người áo đen bóng người thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vừa mới chính mình ngũ tỷ xuất thủ, không khỏi quá mức dùng lực đi. Thoáng một cái mà thôi, cơ bản không có hoàn hảo. Những thứ này người, không chết cũng muốn một thân tàn phế. Bi kịch nha, ta làm sao, ai bảo bọn họ như thế bất đắc dĩ. Nhỏ yếu như vậy nha. Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, nói một câu, ta vừa mới chẳng qua là sử dụng 3 phần đều không đủ lực lượng mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà như thế yếu ớt. Ai? Sau cùng, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. 3 phần. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến chính mình ngũ tỷ lời nói thời điểm, căn bản không biết nên nói cái gì. 3 phần đều không đủ lực lượng. Cái này không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Những thứ này người, chẳng qua là vũ tôn cảnh giới mà thôi. Dạng này cảnh giới, làm sao có thể tiếp nhận hoàng cấp 3 phần sức mạnh. Thì liền 2 thành lực lượng có thể hay không tiếp nhận lên, cũng là một cái vấn đề nha. Mà chính mình tam tỷ, lại là 3 phần, không khỏi quá mức ma quỷ đi. Được, không nói nhiều, ngươi muốn hỏi cái gì lời nói, ngươi tùy tiện hỏi đi, chúng ta đi nghỉ trước, cái này thời điểm, thì cần phải thật tốt ngủ một giấc, thật tốt tu dưỡng, bằng không, thế nhưng là hội trưởng nếp nhăn, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình 3 người tỉ tỉ thế mà không rên một tiếng, trực tiếp quay đầu rời đi thời điểm, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Mặc dù nói, Diệp Thần đồng dạng biết không có khả năng theo những thứ này vũ tôn cảnh giới người trong miệng hỏi ra một điểm gì đó. Thế nhưng là, tiêu sái như vậy hào phóng, thật tốt sao? Bất kể nói thế nào, những thứ này người thế nhưng là đâm giết các ngươi nha. Hiu hiu hiu, mà tại Diệp Cẩm các nàng vừa mới quay đầu thời điểm, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là mấy bóng người xuất hiện tại Diệp Cẩm trước mặt bọn hắn. Hoàn toàn vây quanh Diệp Thần mấy người bọn hắn. Quả nhiên đầy đủ lão hồ ly. Hiện tại, bỏ đến đi ra, muốn bao ta sủi cào. Nhìn lên trước mặt từng đạo trung niên nam tử bóng người. Diệp Cẩm sắc mặt âm trầm xuống tới. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lên trước mặt mọi người. Có thể nói, nếu như vừa mới không tự mình ra tay, không có ngăn cản chính mình tứ tỷ xuất thủ lời nói, những thứ này người nhìn đến chính mình tứ tỷ thực lực, chắc chắn sẽ không đi ra. Bất kể nói thế nào, những thứ này người, từng cái có thể nói là lão hồ ly. vô cùng giàu hoạt tồn tại, mà vừa mới, chính mình kẻ cầm đầu, ngăn ở Diệp Tuyền trước mặt. Những thứ này người khả năng phán đoán chính mình tứ tỷ xác thực bị thương nặng. Sau đó liền chạy ra khỏi tới đi. Bằng không, muốn để bọn hắn đi ra, còn thật vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, từng cái có thể nói là rất tinh minh. Diệp Cầm, bớt nói nhiều lời. Lần này, nếu như ngươi rời đi, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, nhìn lên trước mặt Diệp Cầm, thanh âm càng là không có một chút khách khí. Diệp Tuyền, thế nhưng là bọn họ vẫn muốn đối phó. Mà bây giờ, Diệp Tuyền thụ thương, nếu như bọn hắn không thừa cơ hội này đối phó Diệp Tuyền, đợi đến Diệp Tuyền tốt, bọn họ thì sẽ phi thường thống khổ. Rốt cuộc, một khi Diệp Tuyền khôi phục lại, bọn họ thì không có cơ hội, mà về phần Diệp Tuyền, lại là còn trẻ, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Bọn họ, đã lão, tuổi trẻ lại không có một cái nào có thể cùng Diệp Tuyền đánh. Bởi vậy, lúc này chính là cơ hội tốt nhất, có thể thật tốt trừ rơi dạng này một cái uy hiếp. Mà về phần Diệp Cầm, cái này có thể không muốn liên lụy vào, tốt nhất đừng liên lụy vào. Rốt cuộc, Diệp Cầm cảnh giới cũng không phải ăn chay. Thật hợp lại, bọn họ sẽ phi thường lỗ vốn. Thậm chí còn có thể vẫn lạc. Rốt cuộc, mặc kệ là ai, các loại đến tử vong tới gần thời điểm, đều sẽ bị cắn ngược lại một cái. Các loại đến lúc đó, cũng là bọn họ khóc không ra nước mắt thời điểm nha. Rời đi, vương gia, ngươi chẳng lẽ mất trí đi? Vẫn là nói ngươi đã quá già, thần trí không rõ. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Cẩm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào để ý. Nói một câu, muốn để cho nàng rời đi. Có khả năng sao? Có thể nói, cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Quả thực cũng là mất trí. Bất kể nói thế nào, Diệp Tuyền thế nhưng là nàng tứ tỷ nha. Mà lại, càng trọng yếu hơn là, lần này chính mình tứ tỷ thụ thương, tác dụng lớn nhất cũng là dẫn xà xuất động, sau đó diệt trừ những thứ này muốn đối với mình tứ tỷ lòng mang ý đồ xấu người. Điểm này mới là trọng yếu nhất nha. Diệp Cầm, ngươi không nên quá phách lối. Hôm nay, chúng ta tới nơi này chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là nàng phải chết. Mà tại trước mặt được xưng là vương gia trung niên nam tử nhìn đến Diệp Cầm khinh thường ánh mắt, còn có cũng là cái kia cười lạnh thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chỉ lên trước mặt Diệp Cầm, nói một câu, lần này, bọn họ mục đích chỉ có một cái kia chính là trừ Diệp Tuyền, điểm này, là lớn nhất quá là rõ ràng, không sai, Diệp Cầm, nếu như ngươi lúc này tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta hội thuận tiện rất nhiều, bằng không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Mà ở bên cạnh một người nhìn đến, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Nói ra, chậc chậc chậc, làm gì như thế lãng phí miệng lưỡi. Nếu không, ta một người gánh lấy cái nha đầu này, hai người các ngươi cũng có thể diệt đi cái này thụ thương nha đầu đi. Bên cạnh một vị lão nhân nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt khinh thường nói ra, Diệp Tuyền, bất kể như thế nào, nhất định phải diệt đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.